rõ ràng là muốn uy hiếp mình, cho mình biết Bảo Nhi đang trong tay của bọn chúng. Rốt cuộc là người nào đã bắt được Bảo Nhi đây? Ở châu Âu, có ai có bản lãnh có thể bắt được nhà đầu tinh quái này chứ? Mở túi sách của Bảo Nhi ra, một mớ các loại pháp bảo cùng linh đan mà nhà đầu này góp nhặt hàng ngày ở trong đó. Tự nhiên là đều bị người ta lấy đi mất, chỉ để lại một cái túi trống trơn. Lại đọc kỹ tờ giấy, Tiểu Lôi không khỏi biến sắc. Chỉ thấy địa chỉ viết trên đó không ngờ lại là nước Pháp, thành Toulouse, phía bắc núi Pyrenees, thánh địa tiểu trấn. Đây chẳng phải là cái trấn nhỏ dưới chân núi Pyrenees mà vài năm trước mình từng đi qua hay sao? Chương 348: Về lại núi tuyết. Xem lại thời gian thì bây giờ đang là 10 giờ sáng, cách 2 giờ trưa còn 4 tiếng đồng hồ. 4 giờ đồng hồ từ Rome, Ý chạy tới chân núi Pyrenees miền Tây Nam nước Pháp. Thật sự sẽ tìm được người kia ở nơi đó hay sao? Nhưng thật ra cũng có một khả năng, chính là đối phương biết mình còn có đồng bạn. Thừa cơ hội mình hiện đang phân ly với họ, chỉ còn lại một mình mới ước định gặp mặt với mình. Đồng thời hẹn thời gian gặp mặt sát như vậy, khiến mình không có thời gian tìm đồng bạn để đi cùng. Tiểu Lôi thở dài, trong mắt hắn thật sự có chút lo lắng. Thu dọn kỹ càng túi đeo của Bảo Nhi xong, Tiểu Lôi lập tức triển khai thân pháp đi thẳng ra ngoài thành. Tiểu trấn trên tờ giấy chính là nơi Tiểu Lôi năm đó lần đầu tới châu Âu, trải qua một trường tao ngộ thần kỳ. Hắn đương nhiên nhớ rõ địa điểm cùng phương vị. Dựa vào bản lãnh của hắn triển khai, đương nhiên rất nhanh chóng đã tới nơi. Tiểu Lôi cũng không đi tìm hai vị sư huynh của mình. Nếu như Bảo Nhi lọt vào tay của đối phương rồi, ý của đối phương chính là muốn hắn tới một mình. Vì để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ đành một mình đơn đao phó hội mà thôi. Huống chi, Tiểu Lôi là người gì chứ? Dựa vào bản lãnh của hắn, cho dù không có mấy người khinh linh tử đi cùng, trên thiên hạ này hắn còn phải sợ ai sao? Hơn nữa, hiện tại mấy người khinh linh tử quá nửa là đã xuyên qua địa Trung Hải, chạy tới châu Phi. Mình đi đâu mà tìm bọn họ chứ? Hình dáng sơn mạch của Pyrenees trải dài rộng lớn chỉ mơ hồ thấy được. Trên sơn mạch uyển chuyển phủ đầy băng tuyết. Tiểu Lôi đi dọc theo đường quốc lộ tiến vào trong núi. Hắn tự mình thi triển ra ở thân pháp. Phi hành kiểu này mới không bị người ta phát hiện ra. Hình dạng của tiểu trấn kia vẫn như năm xưa hắn tới. Chỉ là tự hồ hiện giờ không phải là mùa hành hương. Giáo đồ tới nơi này hành hương so với lần đó ít hơn nhiều. Đến trước trấn, Tiểu Lôi mới phát hiện thân ảnh của mình. Từ cửa trấn chậm rãi đi vào. Trấn này không lớn lắm. Bãi đầu xe ngoài trấn cũng rất ít xe đầu. Người đi đường phần lớn đều là giáo đồ, vẻ mặt nghiêm túc, thành kính. Trước ngực đeo thập tự giá. Đương nhiên cũng không thiếu một số du khách không phải giáo đồ, vì mộ danh mà đến. Tiểu Lôi một mặt từ từ đi vào trong trấn, một mặt ngó đông ngó tây, nhìn hoàn cảnh chung quanh để tìm người đang ước định gặp mặt với mình. Nhưng lại không thấy bóng người nào khả nghi. Trong trấn có hai lữ quán, một cái thì thuộc về giáo hội, chỉ dùng để tiếp đãi các giáo sĩ trong giáo hội. Cái kia thì để tiếp đãi du khách bình thường. Tiểu Lôi đi một vòng quanh trấn không phát hiện được gì. Nghĩ đến lữ quán thường là nơi có nhiều người lui tới, tương đối là chỗ có nhiều tin tức lưu thông, liền quyết định đến thăm lữ quán một lần. Vừa đi vào trong lữ quán chuyên tiếp đãi du khách bình thường, thì phát hiện ra, nơi này mặc dù chỉ tiếp đãi du khách bình thường, nhưng trong lữ quán vẫn thấy có người mang đủ thứ phục sức của giáo hội. Tiểu Lôi vừa đi vào, thì vẻ mặt đồng phương của hắn trong đám đa số người Tây phương này đặc biệt bắt mắt. Đột nhiên, một nhân viên của lữ quán bên cạnh tiến tới hỏi han: "Xin hỏi, ngài có phải là Lôi tiên sinh đến từ phương Đông không?" Hắn nói chính là tiếng Anh, nhưng cách phát âm lại đặc dệt kiểu tiếng Pháp. Tiểu Lôi chỉ có thể miệng cưỡng lắm mới nghe hiểu được. "Là ta." "À." Tên tiếp viên kia lập tức cười. "Ngài khỏe không? Bạn ngài đã giúp ngài đặt trước một căn phòng. Ngài bây giờ có muốn đăng ký lấy phòng luôn không?" Lông mày Tiểu Lôi nhướng lên, gật đầu. "Vậy sao? Vậy thì tốt." xem ra đối phương đã sớm mang bày kỹ lưỡng rồi. Sau khi đăng ký xong, Tiểu Lôi hỏi một hồi mới biết, người giúp hắn đặt trước phòng là một trung niên tướng mạo bình thường, không có chỗ nào bất phàm. Đầu mối để lại duy nhất chính là căn phòng này, chỉ dự định giữ lại đến 2 giờ chiều nay thôi. Tiểu Lôi cười lạnh trong lòng, xem ra đối phương thật sự tin tưởng là mình nhất định sẽ đến đúng hẹn. Nhưng cũng khó trách, đứa con gái bà bối của mình lọt vào tay của bọn chúng sao lại không tới chứ? Bạn của ta còn lưu lại lời gì cho ta không? Sau khi lấy chìa khóa vào phòng, Tiểu Lôi mới hỏi một câu. À, hắn nói, mời ngài cứ nghỉ ngơi trước, hắn sẽ tới tìm ngài. Chẳng còn cách nào, Tiểu Lôi đành cầm chìa khóa đi lên lầu. Đây là một căn kiến trúc cổ xưa, e rằng lữ quán này có ít nhất cả 100 năm lịch sử rồi. Cầu thang gỗ, mặc dù xem bề mặt chắc chắn cứng cáp, cũng đã trải qua không ít lần tu sửa. Đi lên vẫn có chút tiếng kẹt kẹt. Không biết có phải là cố ý an bày hay không, mà phòng của Tiểu Lôi lại là gian phòng trong cùng của tầng cao nhất. Đi vào phòng thì thấy nơi này trang trí không có gì đặc biệt với một khách sạn thông thường, chỉ là đơn giản hơn chút. Ngoài trừ đèn điện, không có thứ gì khác dùng điện. Trong phòng còn đặt một bệ thờ nho nhỏ, trên đó đặt một cây thập tự giá dùng để cầu nguyện. Tới đâu thì hay tới đó thôi. Tiểu Lôi ráng nhịn chờ đợi, nếu đối phương hiện giờ chịu lộ diện, vì mình mà đi loạn ra ngoài thì cũng không có tác dụng gì. Còn về người giúp mình đặt phòng, Tiểu Lôi có thể khẳng định, đó không phải là bộ mặt thật. Nói không chừng, đối phương đang ngấm ngầm ở một nơi nào theo dõi mình, có thể đang xác định có phải là mình tới một mình, hay là có lẽ đang đợi thời cơ hay chăng. Tiểu Lôi nằm trên giường nhắm mắt, thần thức từ từ phóng ra ngoài. Trong khoảnh khắc, mọi cảnh tượng trong lữ quán, từng nơi từng góc, cứ như là phim ba chiều, đều đập vào trong óc hắn. Bất tri bất giác, thời gian dần dần trôi qua, vầng thái dương xa xa đã từ từ hạ xuống, rồi dần dần biến mất dưới đỉnh núi. Trời đất dần dần nhập vào trong bóng tối, vẻ an bình bao phủ cả tiểu trấn, chỉ còn tiếng ngâm nga ca sướng từ trong giáo đường ở nơi xa xa truyền đến. Đột nhiên Tiểu Lôi bật dậy từ trên giường, ánh mắt hắn lộ ra sự lạnh lẽo, đột nhiên xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng người màu trắng trôi nổi giữa không trung, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Người ngoài cửa sổ toàn thân mặc một bộ trường bào rộng rãi, trên áo không nhiễm chút bụi trần. Trên áo choàng có một cái mũ, người kia đang giấu đầu bên trong mũ, dưới mũ còn che mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt thanh nhã sắc sảo, trong ánh mắt lại có chứa vẻ trong trẻo lạnh lùng. Bản năng của Tiểu Lôi cảm giác được, một quan đang nhìn chăm chú lấy mình, mơ hồ dường như có vài phần quen thuộc, nhưng lại không biết đã từng gặp qua nơi đâu. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, một quan lạnh lẽo của đối phương vừa trên mặt mình, thì dường như mơ hồ có chút gì trong đó mà không nói rõ ràng ra được. Chỉ là mấy thứ này lóe lên một chút rồi biến mất. Tiểu Lôi hít một hơi rồi bước tới chậm rãi mở cửa sổ, nhìn thẳng đối phương rồi nói. Là người hẹn ta tới sao? Người nọ từ từ gật đầu, sau đó đưa tay ra chỉ về Tiểu Lôi, rồi lại chỉ về mình, ra vẻ là đi theo ta. Tiểu Lôi chú ý thì thấy trên tay đối phương đeo một bao tay trắng toát, một chút da thịt cả người trên dưới đều không có lộ ra. Tiểu Lôi gật đầu rồi lập tức phóng người ra khỏi cửa sổ. Người kia đã từ từ hạ xuống đất. Dưới màn đêm yên tĩnh, ngay trên con đường của tiểu trấn này, một nhân ảnh trăng toát từ từ tiến bước, dường như mang theo vài phần khí tức quỷ dị. Tiểu Lôi âm thầm lặng lẽ theo sau, ánh mắt thủy chung vẫn đặt lên bóng người trước mặt. Hắn càng nhìn càng cảm thấy trong lòng có chút cảm giác cổ quái. Người này tự hồ là một nữ nhân. Mặc dù áo bào rộng thùng thình có thể giấu phần dưới của thân người, khiến người khác không thể nhìn rõ thân thể của nàng ta, nhưng hai bờ vai gầy còn có thân hình thướt tha vẫn làm lộ ra giới tính của nàng ta. Nhất là áo bào của nàng ta mặc dù rất dài, dài đến phủ cả mặt đất, nhưng khi đi lại vô ý để lộ ra đôi chân. Đôi chân trần của nàng ta, da thịt trên chân trắng nõn mượt mà, mịn màng như ngọc. mặc dù chỉ liếc thấy vẻ duyên dáng, nhưng lại khiến cho người động tâm như vậy. Tiểu Lôi dần dần trầm tĩnh, đối phương chẳng nói gì, hắn cũng không mở miệng nói trước. Hai người một trước một sau, không ngờ từ từ đã đi ra khỏi tiểu trấn. Đợi cho đến khi dần dần đi khỏi trấn, đến một nơi vắng vẻ, đột nhiên hai chân của người trước mặt điểm nhẹ lên mặt đất. Thân hình bắt đầu phóng lên không trung, từ từ bay về phía trước. Tiểu Lôi nhanh chóng theo sát tới, hai người tại không trung vẫn giữ vị trí một trước một sau. Chỉ là nhìn theo phương hướng thì cô nàng này đang dẫn theo Tiểu Lôi về hương núi Pyrenees. Tiểu Lôi giật giật mình, nàng ta mặc áo bào trắng, chân để trần. Không lẽ là thần tộc của Olympia? Giữa sơn mạch bao la, cô gái trước mắt dường như rất quen thuộc với địa hình. Hai người phi hành xuyên qua những dãy núi, chợt trái chợt phải, sau đó lại lên cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần không khí chung quanh trở nên lạnh đi, trong gió đã có mùi vị của băng tuyết. Thì ra đã đến sườn núi Pyrenees, chung quanh đã có thể thấy đều bị băng tuyết trăng xóa bao phủ quanh năm. Càng đi thì trong lòng Tiểu Lôi càng hoài nghi, hoàn cảnh nơi này lại có vị trí của dãy núi chung quanh, mơ hồ dường như có chút quen thuộc. Dường như chính là chỗ tuyết sơn năm xưa bản thân hắn đã đi qua. Nữ nhân trước mặt đã lặng lẽ hạ xuống dưới, thân hình nàng ta hạ xuống núi, hai chân lại không dẫm lên tuyết mà là trôi trên đó cách mặt đất chừng một xích. Tiểu Lôi rốt cuộc nhìn không được mới hỏi một câu: người rốt cuộc là đưa ta đi tới nơi nào? Nữ nhân kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngay lên một tảng cự thạch khổng lồ như một ngọn núi. Trên tảng cự thạch phủ một lớp tuyết trắng thật dày. Nữ nhân kia đột nhiên phất tay áo. Tảng cự thạch theo động tác của nàng ta lập tức vô thành vô tức mở ra, để lộ ra một động khẩu thông vào khe núi ở ngay dưới tảng cự thạch. Tiểu Lôi chỉ cần đi tới hai bước, lập tức trong lòng rung động mạnh. Là nơi này, thì ra là nơi này. Đây chính là thông đạo đi tới thần miếu băng đá ở bên dưới. Chương 349, Thần Sứ. Người quả nhiên là thần tộc Olympia. Tiểu Lôi đứng trên khe hở của động khẩu của tầng băng, nhìn xuống người nữ tử thần bí, ánh mắt chứa vài phần châm chọc. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, trong lòng Tiểu Lôi sớm đã chắc 7-8 phần. Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, người này quá nửa chính là nữ tử thần bí thực lực siêu tuyệt, một đấu ba, đã đánh bại cả ba thiên sứ mà Tiên Âm từng nói qua, đồng thời chính mắt chứng kiến. Đối phương vẫn không cơ ý muốn nói chuyện, chỉ phất tay, chỉ vào khe hở trong tầng băng, ý muốn Tiểu Lôi đi vào. Không gì để nói, Tiểu Lôi hừ một tiếng, chậm rãi tiến vào trong tầng băng. Nơi này trong trí nhớ của hắn rất đổi quen thuộc. Khe hở phía dưới tầng băng đích thực rất lớn, giống như vực sâu nhìn không thấy đáy, nối thẳng tới địa ngục. Nhưng phía dưới lại có một bình đài thiên nhiên nho nhỏ nhô lên. Tiểu Lôi dùng pháp thuật bay xuống, nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống bình đài. Sau đó nữ tử thần bí cũng phiêu nhiên hạ xuống cạnh hắn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách hài thước so với hắn. Tiểu Lôi nhìn cảnh vật chung quanh, chậm rãi thở dài. Ngày trước, khi cùng Nguyệt Hoa tranh né bão tuyết nơi này, hắn thậm chí nghĩ rằng sẽ không đi tới địa phương này. Nhưng thực tế nơi này không phải là huyệt động ngày xưa. Ngày đó hắn tự mình xuyên qua thời không, đến một huyệt động của thời không khác. Địa điểm giống nhau, nhưng chỉ bất đồng về thời không mà thôi. Chỉ là địa phương này cũng thật sự có một Tiểu Lôi tới, là chính là Tiểu Lôi đến từ tương lai. Hắn cười khổ một tiếng, chuyện này thật sự có chút phức tạp, khiến người ta đau đầu. Được rồi, người đem ta đến nơi này rốt cuộc là muốn gì? Tiểu Lôi chăm chăm nhìn nữ nhân thần bí. Con gái ta có phải là trong tay người? Đối phương nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt lóe ra vẻ kỳ dị, rồi lập tức chậm rãi gật đầu. Ngay lúc Tiểu Lôi định hỏi thêm điều gì, trong lòng tự dưng nghe thấy một âm thanh. Nói rất khỏe, ngài có thể an tâm. Sao chứ, trao đổi ý thức, độc tâm thuật. Tiểu Lôi biến sắc mặt, kinh hãi nhìn chăm chăm đối phương, vô thức lùi nửa bước. Độc tâm thuật là một môn pháp thuật đứng đầu, không cần mở miệng nói chuyện, có thể trực tiếp truyền ý thức ra ngoài. Ngoài ra còn có một tác dụng chân chính là đoán được tất thảy ý niệm trong đầu đối phương.

Chúng ta rất quan tâm tới cô bé đó. Nói bậy, đó là con gái ta. Tiểu Lôi cười lạnh. Được rồi, nếu người đã bắt nó, uy hiếp ta chạy tới nơi đây, chắc là muốn ta làm gì? Mau mau, nói ra điều kiện của các người đi. Đại khái chỉ là ảo giác, nhưng Tiểu Lôi không ngờ cảm giác được nữ nhân thần bí này đang cười mình. Là thật, cho dù đối phương che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh, nhưng Tiểu Lôi vẫn cảm nhận được từ ánh mắt nàng ta có ý cười rất bình hòa, không hề có chút địch ý nào. Ngài không phải là địch nhân của ta, ta đối với ngài không hề có ác ý. Hỡi Đồng Phương Pháp Sư cường đại tôn kính, Lôi tiên sinh. Nữ nhân thần bí chậm rãi gật đầu, tự hồ như một loại lễ tiết kỳ quái cổ xưa. Chúng ta không hề là địch nhân, cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Ta sở dĩ mạo muội đi tìm ngài, tất cả là hy vọng nhận được sự giúp đỡ nhỏ từ ngài. Đương nhiên, con gái ngài rất khỏe, hiện đang được đại ngộ như khách nhân tôn quý nhất. Nói bậy. Đừng dùng loại lời này mà uy hiếp ta. Tiểu Lôi bĩu môi. Nếu không phải là Bảo Nhi bị các ngươi bắt, tiểu gia ta không muốn cùng ngươi chạy đến nơi băng thiên tuyết địa này. Ta biết, sở dĩ ngài tới Tây Phương là do thù địch bên đám già hỏa thập tự tà ác. Từ điểm này mà nói, hẳn nhiên chúng ta có chung lập trường. Từng lời của nữ nhân này vang lên trong lòng Tiểu Lôi. Thái độ của nàng ta tự hồ rất bình tĩnh. Ta không cơ ý uy hiếp ngài. Nếu ngài không muốn nhận lời thỉnh cầu của ta, thì có thể lập tức ly khai. Ta bảo chứng sau khi ta hoàn thành việc hôm nay, lập tức đem con gái này quay về bình an vô sự. Thật không? Tiểu Lôi trong thầm tâm không tin lời đối phương. Người có hảo tâm như vậy ư? Tốn nhiều tâm tư khiến ta tới nơi này, để bắt được đứa con gái ta, chắc là mất không ít công sức chứ. Một thân bản lĩnh con gái ta không dễ dàng bị bắt đâu. Mỗi lời ta nói đều là sự thật. Nàng ta lắc đầu nhìn thẳng Tiểu Lôi. Sự thật là việc bắt nữ nhi của ngài đều là ngoài ý muốn. Ta cũng không sử dụng bạo lực đối với nó, chỉ dùng một chút việc xấu hổ ngoài ý muốn. Vốn ta muốn trực tiếp đến tận cửa gặp ngài, nhưng trên đường vô tình gặp con gái ngài. Điều này có thể nói là một sự xảo hợp. Có điền mới tin người. Tiểu Lôi nghĩ trong bụng rồi bĩu môi nói. Vậy được, ta bây giờ sẽ đi, người thả con gái ta đi. Hoàn toàn có thể. Không biết vì điều gì, mặc dù thái độ đối phương không hề thay đổi, nhưng Tiểu Lôi cảm giác có điều gì bất diệu. Quả nhiên, nữ nhân này nói tiếp. Ta vừa rồi nói rằng, chờ ta hoàn thành xong việc hôm nay, khi quay về sẽ hạ lệnh đem bảo bối ngài quay về. Nhưng ta cần phải lập tức đi làm một chuyện trọng yếu. Chuyện này khá nguy hiểm, sợ một mình ta không đảm nhiệm được. Tiểu Lôi thở dài không hề tức giận. Không phải là không nghe ra giọng điệu đòi hỏi trong đó. Chỉ vì đối phương tốn bao nhiêu công sức đưa mình tới nơi đây, không đưa ra điều kiện gì lại dễ dàng thả con gái mình, thì đó thật sự mới là gặp quỷ. Người có phải muốn nói rằng nếu hôm nay không làm được việc, không an toàn quay về, sẽ không thả con gái của ta ra? Tiểu Lôi cười lạnh nhưng không quá tức giận, ngược lại còn cười cợt. Người không phải là chuẩn bị nói tiếp rằng mời ta giúp người hoàn thành việc này, như vậy mới có thể mau chóng quay về, hạ lệnh cho thủ hạ thả con gái ta ra sao? Đúng là như vậy. Tiểu Lôi đột nhiên cười to. Được rồi, ta cũng khá tò mò với thần tộc Olympia các ngươi. Người trước tiên nói cho ta biết muốn ta giúp làm gì. Hắn nhìn xuống phía dưới vực sâu. Người không phải là muốn ta đi xuống đó cùng ngươi một chuyến chứ? Không ngờ đối phương lập tức thừa nhận. Đúng như vậy à? Tiểu Lôi hừ một tiếng. Trên thế giới này, người duy nhất quen thuộc phía dưới cũng chỉ còn lại mình ngài thôi. Mặc dù tiếng nói vang trong lòng Tiểu Lôi làm gì có âm thanh của nàng ta, nhưng hắn lại phảng phất cảm thấy tiếng thở dài của nàng. Hơn nữa, còn có một số nguyên nhân đặc thù khác, nên ta chỉ có thể mời ngài hỗ trợ. Tiểu Lôi không nói, hắn nhìn vào đôi mắt nữ nhân rồi đột nhiên nói. Được rồi. Hắn đảo mắt. Trước khi chúng ta cùng xuống, ta muốn hỏi một câu. Chức vị của người tại Olympia là gì? Có phải là ta đang nói chuyện cùng với một vị thần linh chân chính của Olympia hay không? Lắc đầu, câu trả lời của nữ nhân rất đơn giản.

thần sứ bĩu môi. Ví dụ như con rồng này, kỳ thật chính là đời sau của khủng long mà loài người các ngài nói. Sau khi đại bộ phận khủng long bị diệt tuyệt, các sinh vật không ngừng tiến hóa, từ khủng long viễn cổ tiến thành long tộc có trí tuệ nhất định, nhưng cũng cần một khoảng thời gian dài. Trời, còn mẹ nó chứ, rồng là đời sau của khủng long ư? Tiểu Lôi trợn mắt, sau đó vuốt mũi. Người đừng có nói, con rồng này thật sự là con bá vương long Teret trong công viên Kizura đấy chứ. Tiểu Lôi cảm giác có điều gì không đúng. Người tốn rất nhiều tinh thần lực trao đổi với ta, giải thích tường tận về sinh vật cổ quái này, nhất định là có nguyên nhân. Kết thúc tập 121 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.